Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1473, Công chúa Điện Hạ, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát, túc chủ đại đại. Cái này ra hỏa kiên nhẫn đâu. Vân Bất Hưu nhìn xem đường quả, đều quên đứng ở một bên đường chỉ. Vội vàng chắp tay, đại công chúa Điện Hạ. Trong lòng còn có chút kích động. Dù sao mấy tháng không thấy nàng. Đường chỉ, tương lai quốc sư có phải là đối với hắn có thành kiến? Cái kia tròng mắt đều đính vào nhà hắn Quả Nhi trên thân. Quả Nhi đến vừa vạn. Vị này Vân công tử sau này sẽ là chúng ta Bắc Hạ quốc quốc sư. Hoàng đế cười nói. Hiển nhiên đối Vân Bất Hưu trở thành quốc sư. 10 phần vui vẻ. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười. Nguyên lai là quốc sư đại nhân. Thất kính, không dám, không dám. Vân Bất Hưu thấy Đường Quả phảng phất không quen biết hắn. Trong lòng lạnh một nửa. Cũng không biết nàng là thật không nhớ rõ hắn. Còn là bởi vì lần trước sự tình. Sinh thành kiến, cho dù là nhận biết, cũng giả vờ không biết nàng. Tốt xấu hiện tại hắn đã tiến cung. Tương lai còn là có cơ hội cùng nàng nhiều ở chung. Đầu tiên nha, hắn đến cải biến hắn tại trong mắt của nàng ấn tượng. Để nàng minh bạch, lần này hắn thật không có tồn lấy mặt khác tâm tư. Chỉ là đơn thuần cùng nàng muốn làm người bằng hữu. Vân Bất Hưu ngay tại thần du bên trong. Bên tai truyền đến Đường Quả thanh âm. Phụ hoàng, nhi thần muốn mời phụ hoàng đáp ứng một sự kiện. Ồ, Quả Nhi lại có sự tình muốn để ta đáp ứng. Hoàng đế 10 phần kinh ngạc. Hắn nữ nhi này, rất thông tuệ, đừng tưởng rằng hắn không biết. Mấy tháng nay, hắn đôi này nữ, quan hệ càng phát ra tốt. Thái tử tại ngắn ngủi mấy tháng tiến bộ nhiều như thế. Cùng hắn cái này nữ nhi bảo bối, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Quả Nhi trước tiên nói một chút, muốn ta đáp ứng chuyện gì? Đường Quả ngẩng đầu, nghiêm túc nói, nhi thần muốn dọn đi phủ công chúa ở. Hệ thống. Túc chủ đại đại, ngươi là nghiêm túc cân nhắc qua, còn là lâm thời nảy lòng tham. Hệ thống ngắm lấy biểu lộ đã sụp đổ Vân Bất Hưu. Giờ khóc giờ cười, xem đi, đây chính là chọc túc chủ đại đại hạ trang. Không để ý tới ngươi chính là không để ý tới ngươi. Một cái nho nhỏ sai lầm, phải cần ngàn ngàn vạn vạn lượt tốt biểu hiện mới có thể đền bù. Quả Nhi là nhìn chúng nhà kia công tử. Là muốn mời làm phò mã. Hoàng hậu ngồi không yên. Nàng làm sao không có chút nào biết. Đường Quả muốn dọn đi phủ công chúa ở tin tức. Phía trước cũng không có nghe đối phương đề cập qua. Cũng không trách hoàng hậu nghĩ như vậy. Mà là từ trước công chúa dọn đi phủ công chúa ở lại. Đều là thành thân về sau. Hoàng đế sửng sốt một chút. Cũng hỏi. Đúng vậy à, Quả Nhi. Không biết là nhà ai tài tuấn. Có dạng này vinh hạnh, bị ngươi nhìn trúng, Đường Chỉ cũng là một mặt hiếu kỳ. Hắn yên lặng suy nghĩ một chút, gần nhất Quả Nhi tựa hồ cũng không có cùng đối vị kia tài tử có cái gì đặc biệt tán dương. Vân Bất Hưu liền có chút ngồi không yên. Đầu tiên là Đường Quả muốn rời ra ngoài ở, hắn cái này mới vừa vặn tiến cung a, nàng xuất cung ở, hắn chẳng phải là phí công. Thật không rõ, nàng là cố ý, còn là trùng hợp. Bây giờ nghe hoàng đế hoàng hậu lời nói, hắn càng ngồi không yên, hắn làm sao không biết, có người nào có khả năng vào nàng mắt, nhi thần không có nhìn chúng bất luận kẻ nào. Đầu tiên thở dài một hơi là Vân Bất Hưu, vừa ý đầu là thất vọng cũng là hắn. Đương nhiên, mặt ngoài hắn còn là duy trì lấy nhàn nhạt nụ cười. Nhìn mây trôi nước chảy thong dong bộ dáng, ai cũng không biết. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa gấp điên. Còn nhiều thời gian, chỉ cần nàng không vừa ý mặt khác người liền có thể. Nhi thần chỉ muốn xuất cung ở, nhi thần trong lòng có một chút ý nghĩ. Cho rằng tại phủ công chúa bên trong làm những việc này dễ dàng hơn một chút. Không có xuất gia công chúa, không có bất kỳ cái gì lý do đi phủ công chúa ở, làm sao đều nói không thông. Cách chương.